Âm nhân tế, chương 369, 369, một chiếc răng nanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ thật, dù người này không nói, trên cơ bản ta cũng đã xác định, người này khẳng định chính là Hà Thanh. Về phần, làm sao cô ấy có thể quen biết Hà Thanh, ta cũng rất tò mò. Bất quá, nàng không nói, ta tạm thời cũng không muốn hỏi, nói thật, ta lo lắng hỏi ra một ít chuyện ta không muốn biết. Sau đó, cô gái chuyển đề tài, lại nhìn về phía cái hộp gỗ trên bàn, ý bảo ta mở ra. Ta vẫn còn xấu hổ để nhận được điều này, cô nói. Đối với ngươi, thứ này là rất quan trọng, nhưng đối với ta, nó chỉ là một khúc xương, thực sự không có giá trị. Huống chi, nếu đây là lần đầu tiên chúng ta gặp mặt, ta tặng ngươi lễ gặp mặt, ngươi có phải nên có đáp lễ hay không? Nữ hài tử này thật đúng là kỳ quái, bất quá, nói thẳng không sai. Ta nhận lễ, đích xác nên có hoàn lễ mới đúng. Thế nhưng, loại học sinh nghèo hai tay áo thanh phong như ta thật đúng là không biết nên tặng nàng cái gì tốt. Thấy ta không nói chuyện, cô gái nói, quên đi, không nói chính thức như vậy. Ta đã nói thẳng, ta cần phải yêu cầu ngươi đến một người ở đó không quan trọng, nhưng đối với ta, nó có một chút tác dụng. Đây là mục đích thực sự của cô gái, ta liền hỏi. Ngươi cần ai? Cô gái mỉm cười và nói, ngươi căng thẳng như vậy làm gì, ta đã nói rồi, chuyện này với ngươi à nói không quá quan trọng. Đích xác, vừa rồi lúc nàng nói ta khẩn trương một chút, cũng không rõ rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Sau đó, cô gái liền nói hai chữ, Tôn Thu, ngươi muốn cô ấy làm gì? Ta hỏi, ngươi không phải người này cũng không muốn cho ta chứ? Cô gái ngay lập tức hỏi theo, cũng không phải, ta chỉ là tò mò mà thôi, ta nói. Ta có thể phân tích cho ngươi một chút, Tôn Thu ở lại trên tay ngươi, ngươi cũng không thể làm gì nàng làm rất nhiều chuyện xấu, ngươi cũng không cách nào xử lý nàng. Còn nữa, cái chết của em trai Tôn Thu Tôn Hạo Kiệt, đối với ngươi mà nói có thể là một chuyện nhìn như không có liên quan, nhưng lại rất phiền toái. Cho nên, ngươi đem Tôn Thu giao cho ta bên này có thể xử trí. Về phần cái chết của Tôn Hạo Kiệt, cũng có thể vô thanh vô tức đi qua. Ta tin tưởng Vương Văn Viễn cũng sẽ không tiếp tục truy cứu. Nàng nói, hơn nữa, giọng điệu của nàng phi thường khẳng định, thật giống như nàng biết Vương Văn Viễn tuyệt đối sẽ không truy cứu chuyện này. Thế nhưng, ta từng khuyên Vương Văn Viễn, nhưng hắn đối với chân tướng chấp nhất, làm cho hắn tuyệt đối sẽ không buông tha. Cho nên, những lời này của cư dân mạng như ta, hẳn là không phải tùy tiện nói ra, người này có căn cứ của chính mình. Căn cứ này nếu như có thể nói, nàng liền trực tiếp nói ra, sẽ không chờ ta hỏi. Cô ấy không nói ra, cũng có nghĩa là nói cho ta biết. Bất quá, nàng có thể cũng không biết, Tôn Thu Kỳ thật không ở trên tay ta, mà là ở trên tay chị Hồ. Ta thậm chí không biết chị Hồ đã áp giải cô ấy ở đâu. Ta định nói rằng cánh cửa đã bị gõ, và một nữ bồi bàn đi qua bên ngoài. Ta theo bản năng nhìn lướt qua, phát hiện cũng không phải cái vừa rồi. Nàng ra hiệu cho ta, để cho ta đi qua, giống như có chuyện muốn nói. Ta sửng sốt, ra hiệu cho người bạn trên mạng này một chút, liền đi tới cửa. Nữ nhân viên này thì thầm với ta, chị Hồ bảo ta nói cho ngươi biết, Tôn Thu ở trong tay ngươi. Ta đang chuẩn bị hỏi ý tứ gì, kỳ thật, đã hiểu được ý tứ lời này của chị Hồ. Đêm qua chị Hồ đã nói, giữ lại Tôn Thu này, ngày mai hữu dụng. Bây giờ hẳn là lời chị Hồ nói, hữu dụng. Ta gật đầu với người phục vụ, sau đó phục vụ liền rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó, ta trở lại nhà, người bạn trên mạng hỏi ta. Ta muốn Tôn Thu, có phải là có chút khó xử với ngươi? Hoặc là nói, còn có người khác muốn nàng. Ta nói không, sau đó cô gái liền giải thích cho ta. Cô ấy nói, trên thực tế, ta mạo hiểm như vậy để yêu cầu ngươi đến một mình, ngươi chắc chắn sẽ cảm thấy kỳ lạ. Điều này ta có thể hiểu được. Trong thực tế, đó là những gì đã xảy ra. Tổ chức bên ta, nửa tháng trước cũng đã nhìn chằm chằm Tôn Thu này. Nhưng mà, thủ hạ của ta làm việc không thuận lợi, không bắt được nàng. Đêm qua lúc chuẩn bị hành động, nàng đã rơi vào trong tay ngươi. Nếu như ngươi có thể đem nàng giao cho ta bên này, cũng tốt hướng tổ chức giao sai. Tổ chức, loại tổ chức nào? Bất quá, lời nói của nàng đều đã nói đến phần này. Ý tứ của chị Hồ bên này, kỳ thật cũng là đem Tôn Thu dùng ở chỗ này. Cho nên, ta cũng không do dự nhiều, trực tiếp đáp ứng nàng. Trò chuyện xong chuyện này, cô ấy nói với ta, cái hộp này là kết tinh của địa chi long mạch, mười mấy năm trước, ba ta đi Đông Bắc được hai viên, một trong số đó đã tặng người. Một cái khác, chính là cái này, ta mở ra và nhìn vào nó và thấy rằng có một con lợn rừng bên trong. Hơn nữa, cái răng nanh này thoạt nhìn giống như là ngọc hóa, sáng bóng trong suốt. Đây đích thật là long tinh hình thành sau khi long khí tẩm bổ. Nói chuyện với cô ấy một lần nữa, ta rời đi. Khi đi đến cửa, cô ấy đột nhiên đứng dậy và gọi ta lại, cô ấy nói. Ghi chú trên WeChat của ngươi có thể thay đổi, tên ta là Trần Giao. Ta ừ một tiếng, lúc này lấy điện thoại di động ra, sửa ghi chú. Nói thật, Trần Giao thần bí ẩn này, rốt cuộc nàng là thân phận gì, tổ chức sau lưng nàng rốt cuộc là cái gì? Ta đã từng nghe nói, đằng sau cha ta cũng có một tổ chức, cô ấy có thể là tổ chức của cha ta. Đi bộ và suy nghĩ, ngay sau đó, ta đã đi đến cửa phòng của chúng ta. Lúc này, điện thoại của ta lại vang lên, ta lấy ra xem, là Vương Văn Viễn gọi tới. Hắn gọi ta vào lúc này là có chuyện gì? Ta nhận điện thoại, Vương Văn Viễn liền nói, Tiểu Trương huynh đệ, ta vừa nhận được thông báo của cấp trên, nói không cho ta truy xét vụ án của Tôn Hạo Kiệt, ngươi nói có kỳ quái không? Ta vừa mới nói chuyện với Trần Giao, Vương Văn Viễn bên kia liền nhận được thông báo, điều này không khỏi làm cho ta sửng sốt. Trần Giao này thật đúng là thần thông quảng đại, ngay cả Vương Văn Viễn bên trên cũng có thể liên lạc được. Bên ta không nói gì, Vương Văn Viễn liền hỏi, Tiểu Trương huynh đệ, ngươi làm sao vậy? Lúc này ta mới lấy lại tinh thần, lập tức hỏi. Có gì kỳ quái, Vương Văn Viễn nói với ta, vụ án này của ta còn chưa hoàn thành lập hồ sơ báo cáo, bên trên thế nhưng lại biết, còn không cho ta điều tra, ngươi nói có kỳ quái hay không? Cái này có cái gì kỳ quái, hiện tại tin tức phát triển như vậy, ngươi không có báo cáo, không có nghĩa là bên trên ngươi không biết. Hơn nữa, dựa vào trực giác của ta, vụ án này vốn không phải là vụ án bình thường, ngươi vẫn điều tra, thật sự có thể hại chính ngươi. Nếu bên trên cũng không cho ngươi điều tra, ngươi liền phong tỏa tin tức là được. Ta cảm thấy bên trên ngươi có thể đã biết chân tướng, chỉ là, bọn họ cảm thấy chân tướng như vậy không cần công khai, ngươi nói xem, có phải hay không? Ta nói như vậy, đối với Vương Văn Viễn ta tự nhiên không thể nhắc tới Trần Giao, nói thật. Ta lo lắng hắn đợi lát nữa liền lái xe cảnh sát tới, bắt Trần Giao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong điện thoại, Vương Văn Viễn suy nghĩ một hồi, thở dài, nói. Tiểu Trương huynh đệ, vẫn là suy nghĩ của ngươi thông suốt ngươi nói không sai, loại người thối nát như Tôn Hạo Kiệt, chết không đáng tiếc. Ta vốn tưởng rằng Vương Văn Viễn còn có thể kiên trì, không nghĩ tới hắn thật sự buông tha không truy cứu, điểm ấy. Cùng Trần Giao nói giống nhau như đúc. Vương Văn Viễn không truy cứu, ta cũng yên tâm, hắn là một người không tồi, hảo hảo hoặc là có thể làm rất nhiều việc thực tế cho dân chúng bình thường, ta không hy vọng hắn xảy ra chuyện. Trước khi cúp điện thoại, ta lại dặn dò Vương Văn Viễn một chuyện. Bên khách sạn Maple Eye quốc tế, bởi vì có quá nhiều người đi, chờ một lát nữa nếu thật sự xảy ra chuyện gì, ta lo lắng sẽ gây thương vong nghiêm trọng. Cho nên, ta liền để cho Vương Văn Viễn tạp khẽ thời điểm, dẫn vài người qua thanh tràng. Đặc biệt là những cô gái phát sóng trực tiếp, họ không biết sự nguy hiểm của hiện trường. Vương Văn Viễn đáp ứng chuyện này, hắn nói bên kia hắn lập tức an bài. Lúc này, ta trở lại phòng, nhìn thời gian, đã 10 giờ 30 đêm. Đợi 11 giờ, lễ minh hôn sẽ bắt đầu, không biết đến lúc đó, Vương Kiến Quốc và Vương Khánh Thụy kia có xuất hiện hay không. Vốn ta muốn thông qua Tôn Hạo Kiệt điều tra chuyện phù ấn trên người mấy người tiểu điềm, nhưng hiện tại, Tôn Hạo Kiệt đã chết. Ngược lại chị Hồ từ chỗ Tôn Thu tra được một ít tin tức, Tôn Thu kia chỉ nói, nàng nghe Tôn Hạo Kiệt nói là một lão đạo sĩ cho Tôn Hạo Kiệt loại phù ấn này, để cho hắn văn đến cánh tay sau, như vậy liền có thể đạt được một ít thứ hắn không chiếm được. Ví dụ, phụ nữ, tiền bạc và các lợi ích khác. Tôn Hạo Kiệt chính là sau khi xăm hình kia. Mới thành công hòa nhập với Từ Hiểu Thiến, hơn nữa còn liên lạc với tập đoàn Khánh Thụy, được Vương Khánh Thụy đánh giá cao. Nửa tháng trước, Từ Hiểu Thiến gặp chuyện không ổn, đứa bé mất tích. Tôn Hạo Kiệt liền nói với Tôn Thu, hình như ngươi bị quỷ quấn lấy, Tôn Thu liền muốn dùng quỷ của mình đối phó. Bất quá, ngày hôm sau, Tôn Hạo Kiệt lại lấy được một bản vẽ, phía trên là một tấm phù khác. Tôn Hạo Kiệt nói, lão đạo sĩ kia nói, chỉ cần hắn xăm đạo phù này, liền có thể bách quỷ bất xâm. Ta phỏng chừng, Ngô Hướng Dương nhìn thấy Tôn Hạo Kiệt đến cửa hàng nhỏ của Tôn Thu xăm mình, hẳn là lần này. Cách chương.